Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, ta lại không thích ngươi. Tiền Đa Đa ở trước mặt hắn lung lay tay, cười nói, làm sao, bị bản cô nương, mưu trí khuất phục sao? Mục Nhiên cái này mới tỉnh hồn lại, hắn lại có chút bối rối, vô ý thức nhẹ gật đầu, liền nhảy xuống đại thụ. Tiền Đa Đa không nghĩ tới Mục Nhiên sẽ dễ dàng như vậy liền công nhận nàng. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Mục Nhiên rơi dưới tàng cây, thẳng thấp giọng, gặp quỷ. Hắn vừa mới nhìn xem Tiền Đa Đa cái kia thao thao bất tuyệt bộ dáng, thế mà cảm thấy tiểu nha đầu này còn thật đáng yêu, cũng không có chán ghét như vậy. Hắn nghĩ mình nhất định là quá mệt mỏi. Mục Nhiên vừa mới ngồi xuống, trên đỉnh đầu liền truyền đến Tiền Đa Đa thanh âm, nàng nói, thối mắt tê liệt, kỳ thật ta cũng rất chịu phục ngươi. Mục Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiền Đa Đa ghé vào trên cành cây, nhìn, xem hắn, cặp kia mắt to ngập nước bên trong tràn ngập vui vẻ. Mục Nhiên lúng túng nhếch mép một cái, rất nhanh liền cúi đầu. Hắn cũng không có ý thức được bản thân vừa mới gật đầu công nhận Tiền Đa Đa. Hắn mờ mịt nha. Tiền Đa Đa lại bổ sung một câu, nghỉ ngơi thật tốt đi, đến mai sáng sớm ta gọi ngươi. Mục Nhiên không trả lời, lại nhấc lên tay biểu thị bản thân nghe được. Cứ như vậy hai người đều yên lặng. Tiền Đa Đa đã xoay người, hai tay gối chắp sau ót nằm ngửa, ánh mắt của nàng như cũ trợn trừng lên, lại không ý cười mà là phù một tầng nhàn nhạt đau thương. Cũng không biết qua bao lâu, nàng mới chậm rãi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Mục Nhiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lưng tựa đại thụ, cúi đầu cũng không biết là ngủ là tỉnh. Đêm dần khuya yên lặng như tờ, đột nhiên tiếng nghẹt ngào phá vỡ đêm yên tĩnh. Mục Nhiên lập tức mở mắt, hắn nghiêm túc nghe xong, ngay sau đó ngẩng đầu hướng Tiền Đa Đa nhìn lại, là Tiền Đa Đa lại nhìn khóc. Nhà đầu này tâm tình không phải khôi phục sao, nói thế nào khóc liền lại khóc. Mục Nhiên do dự một chút, chỉ coi không nghe thấy. Thế nhưng là dần dần tiếng khóc lại lớn, còn kèm theo tiếng kêu, không muốn, ba ba, ba ba ngươi, không muốn đi, đừng bỏ lại ta cùng mụ mụ, không muốn đi, ba ba, ngươi không muốn đi muốn hay không, ngươi đừng đi nha, ba ba, mụ mụ sẽ khóc, ba ba, ngươi không quan tâm ta không quan hệ, thế nhưng là, ngươi suy, nghĩ một chút mụ mụ nha, mụ mụ tìm không ra ngươi sẽ khóc. Mục Nhiên lúc này mới ý thức được Tiền Đa Đa lại gặp ác mộng. Hắn đang muốn đi lên, nào biết được Tiền Đa Đa đột nhiên một cái đại động tác, xoay người, cả người liền từ thô trên cây đại thụ khô ngã xuống. Mục Nhiên không chút suy nghĩ, vội vàng trước mặt bay đi lên tiếp được nàng, ôm nàng, chậm rãi rơi xuống đất. Tiền Đa Đa đánh thức, vừa mở mắt liền đụng phải Mục Nhiên hai con ngươi. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Mục Nhiên hai con ngươi sâu như vậy thúy. Chỉ tiếc nàng cũng không có lưu tâm đến, lúc này nàng là vô phương ứng đối. Nàng biết mình gặp ác mộng, khóc, mặt nàng băng lạnh, tất cả đều là nước mắt. Hai người vừa rơi xuống đất, Tiền Đa Đa liền vội vã đẩy ra Mục Nhiên. Nàng lưng đối với Mục Nhiên, ra vẻ ghét bỏ mà nói, thân cây kia vẫn là trả lại cho ngươi a, làm sao ngủ đều không thoải mái, hại ta đều gặp ác mộng. Đợi không được Mục Nhiên trả lời, nàng phất phất tay, lại nói, ngươi lên đi, ta không cùng ngươi đoạt, ta vị trí cũ rất tốt. Ta, Mục Nhiên đáy mắt không tự giác trồi lên một vòng đau lòng. Hắn rốt cục cắt đứt nàng, nguyên lai ngươi là Trang, nàng đây cơ hồ là vừa vào ngủ liền thấy ác mộng nha. Tâm tình làm sao có thể khôi phục, nàng rõ ràng còn đắm chìm trong đau thương. Nàng cùng hắn đấu, võ mồm, cười với hắn tất cả đều là giả ra đến. Tiền đa đa bị vạch trần, lại chết không thừa nhận. Không biết ngươi lại nói cái gì, ngươi không ngủ được, ta có thể muốn ngủ. Nàng như cũ mặc kệ quay đầu, thổi một tiếng huýt vang rồi, đem đại bạch triệu hoán tới liền muốn rời khỏi. Mục nhiên cuối cùng tiến lên một bước, đưa tay ngăn lại nàng. Hắn thản nhiên nói, tiền đa đa, ngươi đối với ta không cần. Trang, tiền đa đa có chút buồn bực xấu hổ, vội vàng nói, ta không có. Ngươi ở trước mặt ngươi có cái gì tốt Trang? Ta lại không thích ngươi. Đừng nói Mục Nhiên, chính là tiền đa đa chính mình cũng không nghĩ tới bản thân sẽ nói như vậy lời nói. Tiền đa đa có chút xấu hổ. Mục Nhiên lại nhàn nhạt hỏi, ngươi lại ở ưa thích người trước mặt Trang sao? Ta, tiền đa đa gấp gáp phủ nhận, không, ta mới sẽ không, ta liền là, ta ý là, tiền đa đa đều không biết giải thích như thế nào. Mục Nhiên rồi lại hỏi, ngươi có yêu mến người? Tiền đa đa mộng, cái này cái nào cùng cái nào nha? Rốt cuộc là nàng nói bậy, nói bạ, vẫn là hắn suy nghĩ lung tung. Nàng tại sao có thể có ưa thích ngươi? Gặp tiền đa đa chậm chạp không trả lời, Mục Nhiên lại nhàn nhạt hỏi, các ngươi hôn qua? Ếch, tiền đa đa lại mộng, mấy tháng trước đó nàng gặp được cô Phi Yến cùng quân cửu thần hôn thời điểm lúng túng chạy chối chết, mà bị Mục Nhiên chế giễu đại kinh tiểu quái. Nàng lúc ấy thuận miệng liền phản bác một câu, cũng không phải không hôn qua, có cái gì đại kinh tiểu quái. Nàng sớm quên cái này chuyện vặt, Mục Nhiên rõ ràng một mực ghi ở trong lòng. Ta, tiền đa đa mờ mịt lấy, Mục Nhiên lại đem nàng thẹn thùng không dám trở về đáp. Hắn ngữ khí nhiều hơn mấy phần ghét bỏ ý vị, bị ngươi thích, hẳn là khổ tám đời. Tiền đa đa hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía Mục Nhiên, nói, đầu tiên, bản cô nương không có yêu mến người, cũng chưa từng cùng người nào hôn qua, ngươi không muốn bịa đặt. Thứ hai, có thể bị bản cô nương thích, đó là tam sinh hữu hạnh, làm phiền ngươi nhiều hơn thay bản cô nương tuyên truyền. Còn nữa, bản cô nương vừa mới ý là, bản cô nương không thích ngươi, tất cả không cần thiết ở trước mặt ngươi giấu tất cả khuyết điểm, đem một mặt tốt lưu cho ngươi. Nói xong lời này, toàn bộ thế giới tựa hồ đều yên lặng. Hai người bọn họ nhìn nhau, yên tĩnh im ắng. Tiền đa đa trong lòng thất kinh, không thể nghi ngờ, nàng ý thức được bản thân vừa mới kỳ thật một mực ở trước mặt hắn Trang. Nàng sợ hãi hắn nhìn thấy bản thân yếu ớt, bất tranh khí một mặt, mà Mục Nhiên cũng ở trong lòng thất kinh. Hắn rất khẳng định nàng một mực ở trước mặt hắn Trang lạc quan, cho nên tiền đa đa trước tỉnh táo lại, nàng rõ ràng có chút bối rối, vội vã xoay người, muốn đi. Mục Nhiên mở miệng, ngươi đi đâu? Tiền đa đa dừng bước, nàng do dự chốc lát, quay người lộn trở lại, còn là một bộ thoải mái bộ dáng, nói, chỗ nào đều không đi, đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, đến mai phó chiến trường. Nàng lưng tựa đại thụ khô ngồi xuống, hai tay vây quanh, nhắm mắt lại. Mục Nhiên quay đầu nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng thở dài, hắn đi qua, tại nàng bên cạnh ngồi xuống, giữa hai người lại một lần an tĩnh lại. Rất lâu, tiền đa đa đều không nhúc nhích, tựa như ngủ thiếp đi, nhưng là, Mục Nhiên biết rõ nàng không có ngủ, tiền đa đa xác thực không dám ngủ, nàng, sợ bản thân một ngủ liền sẽ thấy ác mộng, nàng sợ hãi ác mộng, cũng chán, ghét để cho Mục Nhiên nhìn thấy bản thân khóc sướt mướt bộ dáng. Nàng dứt khoát đứng dậy, lại một lần nữa nhảy lên đại thụ, nằm ngửa tại trên cây đại Thụ khô, nàng con mắt mở thật to, nhìn xem trăng sáng sao thưa bầu trời đêm. Ngẩn người, Mục Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lúc này gặp lại Tiền Đa Đa đơn bạc thân ảnh gầy nhỏ, hắn đã không lại cảm thấy thoải mái, chỉ cảm thấy cô đơn mà quật cường. Hắn cúi đầu xuống, an nĩnh hồi lâu, cuối cùng vẫn là rút ra trong tay áo thất luật mục tiêu, nhẹ nhàng thổi lên. Hắn thổi vẫn là đêm qua cái bài kia. Quên, giới thiệu chuyện mới, thời gian cùng ngươi đều rất đẹp. https Chuyện yzyyzy.com/toi-nối-gi-an-nối-cun-gi-nối-nuoi-nối-deu-nối-at-nối-dep-chéo-cưới-sau-lâm-gia-ca. Không bao lâu liền bị thời giao trục xuất khỏi cửa. Hắn vì về nhà, dùng hết tất cả phương pháp đều không thể thành công. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở bánh bao nhỏ trên người. Bánh bao nhỏ nghe xong Lâm Gia Ca đề nghị, cùng hắn ngoắc ngón tay, nhuyễn, manh manh trở về, hợp tác vui vẻ. Thế là bánh bao nhỏ thu đến người máy đêm đó, đem thời giao lừa gạt đến nhà hàng. Vụng, trộm đối với Lâm Gia Ca nói, cha, mama bồi ngươi ăn cơm. Bánh bao nhỏ thu đến ăn cha man đêm đó, đem thời giao lừa gạt đến bể bơi. Vụng. Trộm đối với Lâm Gia Ca nói, cha, mama bồi ngươi bơi lội. Bánh bao nhỏ thu đến tàu hỏa nhỏ đêm đó, đem thời giao lừa gạt đến khách sạn. Phòng, cho đi Lâm Gia Ca một cái bao ngừa thai. Vụng trộm tiến đến Lâm Gia Ca, bên tai nói, cha, mama cho ngươi ngủ. Hết chương.